Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 626, chỉ là tạ lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Ăn xong bánh quy miệng đầy lưu hương, Đông Đông không chịu được đang nghĩ, mập mạp cả ngày có nhiều số không như vậy ăn muốn ăn, cũng khó trách hắn lớn lên mập như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là không tốt, đối với hắn thân thể phi thường không ít mà chính mình thân là hắn cậu ca đương nhiên muốn vì tiểu đệ cân nhắc cho nên. Về sau mập mạp đồ ăn vặt liền từ chính mình cố mà làm giải quyết rồi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải bao lớn sự tình, chính mình chỉ là hảo tâm giúp một chút mà thôi, liền không ham hồi báo. Ai, chính mình thật đúng là một cái ưu tú lại đại khí cầu từ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tán gẫu xong, Giang Tiểu Bạch muốn trở về lúc Phương Thái Thái ngượng ngùng nói. Ca tiên sinh hôm qua lâm thời có việc xuất ngoại xử lý công việc, vốn là nói chờ hắn ngày mai trở về liền cùng đi nhà ngươi nói lời cảm tạ, không nghĩ tới hôm nay các ngươi lại tới rồi, vừa vặn ta bên này chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, đợi chút nữa liền nhường người hầu cho các ngươi đưa qua đi. Giang Tiểu Bạch muốn cự tuyệt, có thể Phương Thái Thái lại là nói. Không phải quý giá cỡ nào gì đó, chỉ là một ít đồ chơi, phần lớn là chuẩn bị cho Đông Đông, ngươi nếu là không thu ta thế nhưng là sẽ không cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Đông xem như cứu được mập mạp mệnh, cái này ân tình quả thực không nhỏ, người ta nghĩ đối với nó tỏ vẻ chút gì kia Giang Tiểu Bạch cũng không có lý do lại cự tuyệt. Thế nhưng là đợi các nàng về đến nhà, một lát sau Phương gia người hầu mang theo cái gọi là đồ chơi nhỏ, khi đi tới, Giang Tiểu Bạch mới phát giác được kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này là đủ loại khẩu vị cầu lương, những này là nhập khẩu đồ ăn vặt, đây là ổ chó, cái này thì là đồ chơi. Hai cái người hầu là đẩy cái xe nhỏ đến đưa hàng, phía trên trưng bày này nọ tràn đầy, một dương chồng chất rất cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu lương có 3 dương, đồ ăn vặt 3 dương, đồ chơi 1 dương, ổ chó là đặt ở phía trên nhất. Nói là ổ chó, có thể Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy đó chính là cái lâu đài nhỏ, rất lớn không nói, lại còn mang theo cái trơn bóng bậc thang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cái này, đồ chơi nhỏ, về sau, Giang Tiểu Bạch còn có Minh Châu các nàng tất cả đều im lặng. Đông Đông sau khi về nhà vốn là tại nằm, bởi vì vừa rồi tại Phương gia ăn quá đã no đầy đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu tiên là một hộp bánh quy, sau đó lại là một chậu hoa quả cắt khối, ăn nó bụng đều tròn, sau khi về nhà không muốn động liền nằm trên mặt đất tại híp mắt ngủ gà ngủ gật. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phương gia cho mình lễ vật nó liền kích động không được, vội vàng đứng lên, có chút kích động vây quanh xe đẩy nhỏ truyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cho Đông Đông gì đó bên ngoài, người hầu còn mang tới một cái hộp quà. Đây là phu nhân chuẩn bị cho Giang tiểu thư, người hầu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem đồ vật lưu lại về sau, người hầu liền đẩy đã trống không xe nhỏ rời đi. Wow, Đông Đông quá hạnh phúc đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này ổ chó tại sao ta cảm giác so với ta gian phòng còn muốn phú quý. Đây chính là cái tòa thành A, linh lung chạy đến kia mấy dương này nọ phía trước đem từng loại này nọ đều lấy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này tựa như ủy chuyển phát nhanh cảm giác nhường nàng rất hưng phấn, cầu lương coi như xong, nhưng là Đông Đông những cái kia đồ chơi cùng đồ ăn vặt thì là nhường nàng thỉnh thoảng thét chói tai vang lên. Đồ ăn vặt có chút là chó ăn, còn có chút thì là người ăn, ngay cả chính Linh Lung nhìn xem đều có chút chảy nước miếng, thập phần muốn cùng Đông Đông giành ăn ăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ chơi liền có thêm tỉ như cầu loại còn có chút tương đối thú vị vật nhỏ, mặt khác đại khái là cảm thấy Đông Đông tương đối thích gấu nhỏ cho nên cái này dương đồ chơi bên trong cũng có mấy món gấu nhỏ con rối, đủ loại chất liệu đều có. Tiểu Bạch thì cái này hộp quà bên trong là cái gì nha, mở ra nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu nhìn một hồi Linh Lung hủy này nọ liền đi tới Giang Tiểu Bạch bên cạnh, hiếu kỳ nhìn về phía cái kia hộp quà. Nhìn xem hình như là bộ y phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung sau khi nghe được liền cũng để đồ trong tay xuống, đi tới. Giang Tiểu Bạch đã mở ra hộp quà bên trên dây lụa, vừa mở ra, một kiện thủy mặc lễ phục váy liền ánh vào tầm mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu nhãn tình sáng lên, đem váy triển khai. Đây là một kiện bất quy tắc váy váy dài, dây đeo thức phía sau có đan xen dây buộc, sợi tổng hợp có 2 tầng, tầng ngoài là có chút nhẹ nhàng lụa trắng, mà tại lụa trắng bên trên thì là có dải nhỏ màu mực lá trúc thêu thùa họa án. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường may tinh mịn, lá trúc hình dạng tiêm tế, có phiêu giật lưu động cảm giác. Váy là điển hình quốc họa thủy mặc phong cách nhưng là tại cắt xén cùng thiết kế cảm giác bên trên lại là có một chút phương Tây vận vị, hai loại văn hóa kết hợp phía dưới làm cái váy này nhìn xem càng có chút khác nhau phong tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt đặc biệt váy A, mặc vào khẳng định sẽ đã tiên, lại có loại thư quyền khí tức. Linh Lung nhìn xem váy không chịu được nói. Ừ, đẹp mắt, Minh Châu gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch lại là lưu ý đến trong hộp để đó một cái thẻ, nàng cầm lên xem xét, phía trên có bút máy viết xinh đẹp văn tử. Tiểu Bạch chỉ là tạ lễ, không thành kinh ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàng chữ này dưới còn có một nhóm hơi nhỏ chữ, trên đó viết cái này váy có thể lặng lẽ đợi cuối năm lúc xuyên. Là khoản viết Phương Thái Thái tên Trình Cần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Giang Tiểu Bạch lần đầu biết tên của nàng. À, váy hiện tại cho chúng ta, lại nói nhường phóng tới cuối năm lại mặc. Đây là có ý gì? Minh Châu sau khi thấy liền tỏ vẻ rất mờ mịt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu nói như vậy, khẳng định liền có dụng ý của nàng đi. Có lẽ là đến cuối năm sẽ có trường hợp nào càng thích hợp xuyên nó. Linh Lung suy đoán nói, được thôi, xem ra đây là còn thừa nước đục thả câu A, Minh Châu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu muốn thả đến cuối năm, vậy liền hào hào nhận lấy đi. Giang Tiểu Bạch nói liền khép lại cái nắp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một lát kịch bản trước khi ngủ, Giang Tiểu Bạch theo thói quen soát Weibo, sau đó, liền thấy có quan hệ chính mình trong video đứng đầu. Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ hồ quà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng sửng sốt một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới cái video này là thế nào. Biên tập chế tác video công việc giao cho fan hâm mộ tới làm, mà người ái mộ kia còn là trên mạng trong vòng tương đối đỏ người, gọi vạc lớn, chỉ là Giang Tiểu Bạch nhớ kỹ video giao cho hắn thời gian cũng không lâu thế nào hiện tại liền đã làm tốt đồng phát đến trên mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiệu suất thật là cao a, nghĩ như vậy, Giang Tiểu Bạch liền ấn mở video. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Video chiều dài chỉ có 3 phút, một điểm mở chính là rất quen thuộc bối cảnh âm nhạc. Là Giang Tiểu Bạch biểu diễn Thiên Cung, bài hát kia nhạc đệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Video bắt đầu phía trước mấy giây, thả chính là Giang Tiểu Bạch tiệc sinh nhật lúc ống kính, còn có cái hộp quà đặc tả cái này về sau chính là mấy người các nàng vì lễ vật mà bận rộn quá trình. Giang Tiểu Bạch tự mình viết tay từng chương thiệp chúc mừng, cúi đầu bện màu đen vòng tay, ba người làm nghiêu cán đường, Tiểu Bạch mang theo Đông Đông tại tiểu khu nhàn nhã tản bộ cùng với nàng tại gian phòng giá vẽ phía trước nghiêm túc vẽ tranh bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn bị mỗi một loại lễ vật ống kính cũng không nhiều, nhưng lại tinh, lấy Giang Tiểu Bạch làm chủ trợ lý bọn họ thỉnh thoảng sẽ lộ ra một mặt mà các nàng ở chung cùng nhau nghiêm túc chuẩn bị lễ vật lúc hình ảnh cũng có được thả ra, là rất tự nhiên ở chung, cười cười nói, ấm áp lại hòa hợp. Cái video này cùng Giang Tiểu Bạch phía trước video phong cách rất không giống nhau, nó không phải duy mỹ lại tinh xảo, nhưng lại nhường người cảm thấy phi thường dễ chịu cùng tự nhiên, giống như Giang Tiểu Bạch cũng không phải là xa không thể chạm minh tinh, mà chỉ là một cái sẽ vì các bằng hữu dụng tâm chuẩn bị lễ vật nhà bên nữ hài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.